tôi nhìn họ mà chán ngán lắm rồi. Chỉ là tại tôi ức chế bọn họ, cứ suốt ngày vo ve bên kỳ, không những vậy mà còn mặc đồ hớ trên hở dưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net